Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Trung Quốc đội tiến vào một trái. Ngày 8 tháng 6, Trung Quốc vs Brazil, Trần Đào trên mặt thoa đỏ tươi quốc kỳ thuốc màu, trong tay giơ lá cờ nhỏ hô to, hồi truyền a, làm tốt lắm, sút gôn, ai nha. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Hắc Hải Đông liên tiếp đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ, nhưng bị đối phương lấy thân thể ưu thế gạt mở. Mở màn 4 phút, Trung Quốc đội kỳ hồng liền đến một tái 20m sút xa. Đáng tiếc bóng đá bị đánh đến Brazil đội hậu vệ trên thân. Mở màn 5 phút đồng hồ, Trung Quốc đội liền toàn viên đánh ra trước. Ngô Nhật Anh tại cấm khu bên trái lại lần nữa sút gôn, bị đối phương cầu thủ đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Bởi vì nhận Trần Đào ảnh hưởng, Tống Duy Dương đã từ ngụy fan bóng đá biến thành phổ thông fan bóng đá. Cơ bản tranh tài tình trạng vẫn có thể xem hiểu. Trung Quốc đội tại mở màn 5 phút đồng hồ biểu hiện liền đã để Tống Duy Dương cực kỳ kinh ngạc, không khỏi cảm khái nói: đây là chó dại thức đấu Pháp à, tất cả đều đang liều mạng. Trần Đào chỉ vào trên sân bóng Trung Quốc đội viên nói. Không biết là liên đoàn bóng đá ý tứ, vẫn là Milo ý kiến. Trận đấu này Trung Quốc đội là phá phủ trầm chu. Mấy cái có giải thi đấu kinh nghiệm đội viên cũ bị thay đổi. Lâm thời thay đổi những cái kia dám đánh dám liều tuổi trẻ tuyển thủ. Phòng thủ căn bản là không để ý tới, coi như bị Brazil đá đi vào 10 cái cầu cũng không đáng kể. Chỉ cần Trung Quốc có thể đi vào một cái cầu liền có thể cho fan bóng đá bàn giao. Tranh tài thứ 15 phút đồng hồ, Brazil đội free kick phá cửa. Ai? Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thở dài một tiếng, nhưng lại cũng không có quá khuyết điểm nhìn, mà là dùng càng lớn thanh âm đến vì đội bóng cố lên. Bầu không khí như thế này rất cổ quái, nhưng cũng rất dễ dàng lý giải. Mặc kệ là liên đoàn bóng đá, huấn luyện viên, cầu thủ, vẫn là hiểu cầu hoặc không hiểu cầu fan bóng đá, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng chiến thắng Brazil. Chỉ hy vọng tại bị Brazil treo lên đánh đồng thời, Trung Quốc đội có thể đá đi vào một cái cầu. Cho dù là một cái cầu cũng tốt a. Bành, tranh tài thứ 61 phút đồng hồ, bóng đá đập nện cột cửa tiếng vang, để kinh nhảy dựng lên Trần Đào một lần nữa ngồi trở lại đi. Thẫn thờ thở dài nói, ai, còn kém một chút xíu, xinh đẹp. Tống Duy Dương thì tán thán nói, dẫn bóng, thẳng truyền, biến tuyến, xê dịch, sút gôn. Trung Quốc đội đánh ra phối hợp có thể xưng nước chảy mây trôi. Thả trên World Cup cũng thuộc về đỉnh cấp biểu diễn. Đáng tiếc cuối cùng đá phải cột dọc bên trên. Tranh tài vẫn còn tiếp tục bên trong. Tống Duy Dương lại tại suy nghĩ những vật khác. Đều nói hiệu ứng hồ điệp. Vì cái gì mình xuyên Việt rồi. Trung Quốc đội vẫn là tại tiểu tổ thi đấu bên trên gặp được Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Costa Rica, vẫn là đang cùng Brazil giao đấu thời điểm, đánh ra như thế trôi chảy phối hợp, cuối cùng lại tinh chuẩn vô cùng đụng vào cột dọc bên trên. Đương nhiên cũng có cải biến, bởi vì Milo đại lượng cử đi ghế dự bị tuổi trẻ cầu thủ, đến từ Hỷ Phong đội Trịnh Trí, cũng tại hạ nửa chàng biểu diễn đánh 6 phút, lúc này đã là thứ 72 phút đồng hồ. Thủ môn Giang Tất Thành công đưa bóng bảo trụ, một cái chân to lái đến giữa trận, Trịnh Trí đánh đầu tranh đoạt thành công, trở lại một cước truyền cho Lý Thiết. Lý Thiết điên cuồng dẫn bóng chạy một trận, đột nhiên đem cầu lại truyền về Trịnh Trí dưới chân. Trịnh Trí một cái truyền xa bị Thiệu Tốt vừa tiếp xúc với ở. Thiệu Tốt liều mạc đem hết toàn lực ngay cả qua hai người. Bị bổ phòng Brazil cầu thủ dùng thân thể gạt mở, mất đi cân bằng đồng thời đem cầu chuyển cho Lý Tiêu Bằng. Lý Tiêu Bằng biến tuyến hiện lên đối phương hậu vệ, tại cấm khu đến đây cái 25m rút bắn. Cái này sút gôn góc độ rất xảo trá. Dán thảm cỏ bay về phía cầu môn dưới góc phải. Brazil thủ môn ra sức phá bóng, nhưng chỉ cọ đến một tia cầu ra. Cứ như vậy cọ sát một chút, bóng đá cải biến quỹ tích lại mẹ nó đụng vào cột dọc. Brazil hậu vệ liền tranh thủ bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Tại một cái khác thời không, lần này tiến công là không có, lần này phạt góc cơ hội cũng là không có. Bắt nguồn từ Trịnh Chí cùng Lý Thiết ở giữa sân tổ chức tiến công. Lý Tiêu Bằng bị cử đi mở phạt góc, vị này cầu thủ nóng lòng cầu thành, thế mà trực tiếp lựa chọn hướng cầu môn bên trong đá. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, nhanh chóng hướng cầu môn phía trên nơi hẻo lánh chui vào. Brazil thủ môn căn bản không kịp phá bóng, đáng tiếc dùng sức hơi có chút lớn. Bóng đá đụng vào cầu môn phải phía trên góc vuông, bỗng nhiên đạn về đâm vào Brazil hậu vệ trên lưng, dọa đến Brazil cầu thủ lần nữa mở chân to giải vây. Nhưng trong cấm khu quá nhiều người, cái này chân to đâm vào khúc ba trên vai, trực lăng lăng bay về phía không trung, không đợi cầu rơi đi xuống, song phương mấy cái cầu thủ liền xông lại đoạt điểm rơi. Mơ mơ hồ hồ ở giữa cũng không biết bị ai đội lên. Bóng đá lập tức rơi xuống Lý Vĩ Phong trước mặt. Lý Vĩ Phong rõ ràng ngây ra một lúc, cũng theo bản năng dùng ngực ngưng cầu. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất, chính là một cái toàn lực rút bắn. Brazil đội hậu vệ vội vàng cất bước cản cầu, đầu gối thành 90 độ sừng đem cầu đập bay. Lúc đầu Brazil thủ môn đã tại phá bóng, mà lại đối diện bóng đá tiến lên phương hướng, vừa vặn là bị Brazil hậu vệ như thế dùng đầu gối chặn lại. Bóng đá cải biến quỹ tích đụng vào cột dọc bên trong. Thủ môn bổ nhào vào cái không khí, bóng đá cũng va vào ranh giới cuối cùng. Tiến vào, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá tập thể đứng dậy, quơ quyết kỳ lớn tiếng gieo hò. Cho dù hiện tại đã bị đánh cái 4-1, cho dù không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng, nhưng chỉ cái này một cái dẫn bóng liền có thể để người trong nước hưng phấn. Tống Duy Dương mơ hồ nói, bóng vào rồi, tiến vào, chúng ta ghi bàn. Trần Đào đem Tống Duy Dương kéo dậy, điên cuồng quơ tay Trung Quốc cờ. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp sao? Trong lịch sử Trung Quốc đội, tại năm 2002 World Cup thế nhưng là một cầu chưa tiến A. Chi tiết là như vậy, Tống Duy Dương tạo dựng Hỷ Phong công ty, Trần Đào tạo dựng Hỷ Phong đội bóng đá, Trịnh Chí chạy đến Hỷ Phong đội đến chơi bóng, lại bị Trần Đào dùng lực đưa vào đội tuyển quốc gia. Thế là, tại điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới, Trịnh Chí làm dự bị ra sân, cùng Lý Thiết hợp lực từ đó trận tổ chức một lần tiến công. Lần này tiến công rõ ràng thất bại, lại vì Trung Quốc đội tranh thủ đến phạt góc, Lý Tiêu Bằng trực tiếp phạt góc sút gôn kém chút đạt được, tạo thành cấm khu bên trong hỗn loạn tranh đoạt. Lý Vĩ Phong nhặt nhạnh chỗ tốt tới một lần sút gôn. Lần này sút gôn bởi vì góc độ quá chính, 100% sẽ bị thủ môn đập ra, nhưng lại bởi vì Brazil hậu vệ ô long ngăn cản mà thay đổi quỹ tích. Sau đó bóng đá cứ như vậy đánh vào đi. Trên sân bóng, Trung Quốc đội viên chính ôm ở cùng một chỗ chúc mừng. Thậm chí có cầu thủ một bên gieo hò một bên khóc giống. Áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn. Milo đối lần này quốc túc lớn nhất cống hiến chính là cái kia câu khoái hoạt bóng đá, khẩu hiệu. Hắn mặt ngoài là cái chủ huấn luyện viên, trên thực tế chỉ là cái ngoại tịch cố vấn. Đối chiến hơi chiến thuật chế định không quyền lên tiếng. Tại cảm giác Trung Quốc cầu thủ áp lực to lớn thời điểm, Milo vẫn đang làm tâm lý phụ đạo công việc. Đây quả thật là để Trung Quốc cầu thủ lâm tràng phát huy đã khá nhiều. Liên đoàn bóng đá bên kia ngay từ đầu liền định ra mục tiêu. Chiến thắng Costa Rica, bức hòa Thổ Nhĩ Kỳ, tiểu thua Brazil, kết quả trận đầu liền bị Costa Rica xử lý. Liên đoàn bóng đá bên kia trong nháy mắt cải biến mục tiêu. Thua mấy trận không quan trọng, có thể đi vào một cầu liền tốt. Thế là từ trận thứ hai tranh tài bắt đầu, Milo thế mà thu được Trung Quốc đội quyền chỉ huy. Liên đoàn bóng đá chỉ thị là để hắn mở rộng làm. Thế là Milo đỉnh lấy dư luận áp lực, đại lượng thay đổi có kinh nghiệm lão tướng, để những cái kia tân duệ tiểu tướng đi chơi mệnh. Mục tiêu chỉ có một cái, không thể ôm trứng vịt về nước. Cái này đầy đủ, Trung Quốc fan bóng đá yêu cầu không cao, bọn hắn rất dễ dàng thỏa mãn. Trần Đào liền biểu hiện được phi thường thỏa mãn. Mặc dù Trung Quốc đội 1-4 điểm số lớn thua trận, nhưng nàng tại về khách sạn trên đường lại một mực hưng phấn vô cùng nói không ngừng. Trung Quốc đội thật sự có tiến bộ. Trận này cầu đánh cho quá đặc sắc. Có mấy lần tiến công để cho ta cảm giác là đang nhìn giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League thi đấu. Vòng tròn, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Lần thứ nhất tiến World Cup đánh trước tiến một cầu. Lần sau World Cup liền có thể tiểu tổ ra biên. Tống Duy Dương không tốt dội nàng nước lạnh, cười nói sang chuyện khác. Lúc trước ngươi mua bóng đá kỳ hạn giao hàng sao? Mua à, ta mua là Brazil cầm quán quân. Trần Đào cười nói, đáng tiếc tỷ lệ đặt cược không cao. Ta áp 1.000 đô la, chúng cũng chỉ có thể biến thành 5.000 đô la. Đúng, ta còn áp 100 đô la mua Trung Quốc đội cầm quán quân. Ngươi đoán tỷ lệ đặt cược là nhiều ít? Tống Duy Dương hỏi, nhiều ít? Trần Đào nói, 1.001 lần tỷ lệ đặt cược. Tống Duy Dương cười nói, ta còn tưởng rằng tỷ lệ đặt cược hơn vạn đâu. Nào có nhiều như vậy à? Áp với chú tối cao tỷ lệ đặt cược cũng liền 1.001 lần. Trần Đào nói, ta còn mua một cái tứ cường tổ. Hợp. Áp Brazil thứ nhất, nước Đức thứ hai, nước Pháp thứ ba, Anh Quốc thứ tư. Trần Đào mua cái này tổ hợp phần món ăn. Trước hai tên ngược lại là áp chúng. Đáng tiếc Anh Quốc thứ sáu, nước Pháp trực tiếp bị quăng đến thứ 28 tên. Tống Duy Dương cười hì hì nói, ta cũng mua hai cái đơn chú. Ta áp Brazil quán quân, Hàn Quốc hạng tư, ha ha ha ha. Trần Đào là một thâm niên fan bóng đá, đã cười đến gập cả người, liền Hàn Quốc đội thực lực kia. Có thể đi vào 16 cường liền đã thắp nhang cầu nguyện. Người thế mà còn áp Hàn Quốc đội tiến tứ cường. Tống Duy Dương làm như có thật nói, nhìn chung bao năm qua các loại thể dục thi đấu sự tình, chỉ cần Hàn Quốc là chủ xử lý phương, như vậy hết thảy đều là có khả năng. Chẳng lẽ Hàn Quốc còn dám tại World Cup gian lận? Trần Đào không thể tin nói. Tống Duy Dương nói, đừng nói World Cup, Hàn Quốc trên Thế vận hội Olympic gian lận cũng không chỉ lần một lần hai. 88 năm Hàn Quốc chủ sự Seoul Thế vận hội Olympic, tiểu Roy Jones lúc ấy quét ngang quyền đàn, chỉ vì phạm quy thua trận qua một trận tranh tài. Cầm tới đi lại với nhau trung lượng cấp đến trọng lượng cấp 4 cái quyền vương. Kết quả hắn tại Seoul Thế vận hội Olympic gặp được người Hàn Quốc. Hắn đem đối thủ đánh cho đều nhanh đứng không yên. Sau trận đấu thống kê hữu hiệu công kích số lần là đối thủ 3 lần. Kết quả trọng tài thổi hắn phạm quy, để người Hàn Quốc lấy được quán quân. Chuyện này ta nhớ được rất rõ ràng. Khi đó ta vừa tốt nghiệp tiểu học, nghỉ hè tại một cái đồng học nhà nhìn Thế vận hội Olympic. Đồng học cha hắn là quyền kích kẻ yêu thích, xem hết tranh tài kém chút đem tivi đập, mắng đến trưa người Hàn Quốc ngu xuẩn. Trần Đào nói, coi như Hàn Quốc đội một mực gian lận, cũng nhiều lắm là có thể đi vào bát cường. World Cup tứ cường cũng không phải dựa vào trọng tài đen liền có thể đi vào. Chờ xem đi, Tống Duy Dương nói. Trần Đào hỏi, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua Hàn Quốc tiến tứ cường? Tống Duy Dương nói, 1.000.000 đô la, tỷ lệ đặt cược 151 lần, mua chúng liền có thể biến thành 150 triệu. Vẫn là đô la, ngươi nói cá độ công ty có thể hay không hắc tiền của ta? Trần Đào lập tức buồn cười, cười nói, cái này giống ta ở trong nước mua vé số từ thiện. Còn không có mở thưởng liền đã nghĩ đến xài như thế nào tiền. Hàn Quốc nếu có thể tiến tứ cường, Tống Duy Dương bắt lấy cơ hội tốt, ngắt lời nói, nếu không chúng ta cũng đánh cược một keo. Đánh cược gì? Trần Đào hỏi, Tống Duy Dương tiến đến Trần Đào bên tai, nếu như Hàn Quốc có thể đi vào tứ cường, ngươi liền đáp ứng ta, mới không muốn, bẩn chết. Trần Đào đỏ mặt, lấy đem hắn đẩy ra. Tống Duy Dương nói, vậy cứ thế quyết định a. Trần Đào lườm hắn một cái, cược thì cược, ai sợ ai a. Hàn Quốc tiến tứ cường tỷ lệ đặt cược 151 lần. Đây là World Cup bắt đầu thi đấu trước số liệu, khẳng định sẽ theo tranh tài tiến hành mà không ngừng hạ xuống. Tống Duy Dương là tại toàn cầu quy mô trước ba cá độ công ty đặt cược. Không sợ đối phương sẽ quyển tiền đi đường, mà lại Hàn Quốc đội như thế bảo lạnh, sẽ chỉ làm cá độ công ty kiếm được càng nhiều. Tống Duy Dương kia 150 triệu tiền thưởng người ta còn thua được. Đương nhiên, nếu như Tống Duy Dương trực tiếp áp chú 10 triệu đô la, 1.5 tỷ đô la tiền thưởng để cá độ công ty đều sẽ lá gan đau. Kết quả cuối cùng như thế nào liền không nói được rồi. Tấm đệm lông dê cũng phải có cái độ, cho nên Tống Duy Dương chỉ áp 1 triệu, coi như bởi vì hiệu ứng hồ điệp thua cũng không quan trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục